Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 464, quá đáng, thật sự quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm gì vậy? Giang Đường tò mò nhìn Đặng Bình. Sao cô lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Không muốn nói cho tôi biết à? Sợ tôi cũng đi mua sao? Lục Trường Trinh đứng bên cạnh nhìn người vợ tinh nghịch của mình. Anh thật chẳng biết nên khóc hay cười. Vợ anh đúng là nghịch ngợm. Cứ thích trêu chọc đồng chí Đặng Bình. Mà lần nào cũng trêu thành công mới lạ chứ. Đặng Bình cũng thấy khó hiểu. Tại sao cứ mỗi lần gặp cái tên nhân sâm chết tiệt này, bị cô chọc vài câu ngớ ngẩn là cô lại như mất hết lý trí. Biến thành một người khác hẳn với lúc ở Viện Khoa học Nông nghiệp. Ở ngoài kia, cô là chuyên gia trẻ tuổi, nhanh nhẹn, tiền đồ rộng mở. Vậy mà đến chỗ Giang Đường, lại chẳng giữ được hình tượng. Đặng Bình nghĩ mãi không ra. Giang Đường vừa trêu xong thì rất vui, khóe mắt liếc thấy chủ nhiệm Tiền đang chờ cô ở phía không xa, liền cười bước đến gần Đặng Bình, thấp giọng nói. Cô tháo đồ chơi hồi nhỏ của mình ra rồi à, sau này nhớ nhà thì biết làm sao. Cô vừa nhìn thấy viên hồng ngọc đó đã biết ngay là thứ cô mang từ quê lên cho Đặng Bình viên ngọc đỏ ấy. Hồi nhỏ Đặng Bình hay dùng nó để mài móng tay, cô còn tưởng Đặng Bình sẽ giữ gìn cẩn thận, ít nhất cũng để làm kỷ niệm. Nhớ nhà thì lấy ra ngắm, hoài niệm chút tình xưa. Ai ngờ lại đem làm thành vòng tay. Giang Đường lấy vòng tay ra, nhờ Lục Trường Trinh đeo giúp cô. Đặng Bình liếc nhìn cổ tay trắng trẻo mảnh mai của Giang Đường. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải nói thứ đó đeo lên tay cô ấy nhìn cũng thuận mắt thật. Đặng Bình hừ một tiếng, rồi quay mặt đi. Giang Đường đeo xong vòng tay, xoay xoay cổ tay, trên mặt vẫn mang nụ cười, rồi đi về phía chủ nhiệm Tiền đang đứng đợi. Chủ nhiệm Tiền, ôi chao, đồng chí Tiểu Giang à, chúc mừng cô bảo vệ thành công nhé. Cô xem chừng nào đi làm, có muốn nghỉ ngơi mấy ngày không? Nghỉ vài hôm cũng không sao, đơn vị cũng gần mà. Tiền Lập Vĩ vừa cười vừa nói, Giang Đường hiểu ý ông ta, tôi nghỉ 2 ngày rồi có thể đi làm. Hôm nay là thứ năm, thấy Giang Đường sảng khoái như vậy, Tiền Lập Vĩ liền vỗ tay quyết định, để cô ấy bắt đầu đi làm từ thứ hai. 2 hay 3 ngày cũng chẳng khác gì nhau. Giang Đường mỉm cười. Vâng, vậy cứ theo lời chủ nhiệm Tiền. Vậy được, thứ hai tôi sẽ đợi đồng chí Giang ở văn phòng nhé. Tiền Lập Vĩ cười đến nheo cả mắt. Vâng ạ, Giang Đường dứt khoát đồng ý. Tiễn Tiền Lập Vĩ xong, Giang Đường cùng mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Ban đầu tính rủ Đặng Bình đi cùng, nhưng cô lại không muốn làm phiền Giang Đường với Lục Trường Trinh nên định không theo. Làm phiền gì chứ? Giang Đường tò mò tiến sát lại gần mặt Đặng Bình. Tôi với Lục Trường Trinh tình cảm tốt lắm. Cô muốn làm phiền cũng không làm phiền được đâu. Đặng Bình biết hai người họ tình cảm tốt rồi. Khỏi cần nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Nhưng đã gọi là nhân sâm thối mà chẳng lo ngại gì. Thì cô cũng chẳng còn gì để băn khoăn nữa. Nói trước nhé. Ăn cơm là tôi không trả tiền đâu đấy. Đặng Bình mặt lạnh tuyên bố. Giang Đường bĩu môi. Được rồi. Đã vậy người đi làm mà còn keo kiệt, thì chỉ còn tôi đứa sinh viên chưa ra trường trả tiền vậy. Đặng Bình, tay ngứa quá, thật muốn đánh người, nhưng cuối cùng Đặng Bình vẫn cố nhìn. Ba người cùng nhau đến nhà ăn trong trường ăn một bữa cơm, rồi quay lại ký túc xá Giang Đường, mang hành lý đã chuẩn bị sẵn xuống tầng. Lục Trường Trinh lái xe đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp xong đồ đạc, ba người cùng nhau trở về khu nhà tập thể. Hà Lệ Hoa đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm tối thịnh soạn ở nhà, lúc họ vừa về đến thì đồ ăn cũng đã gần xong. Thấy Đặng Bình xuống xe ở cổng, Hà Lệ Hoa liền vẫy tay gọi cô lại, không cho cô về. Tiện thể giúp dọn bàn, cơm nước sắp xong rồi. Hôm nay là tiệc mừng, đương nhiên không chỉ có mỗi nhà họ Lục. Ngoài người nhà, còn có gia đình Thành Quốc Viễn và gia đình Triệu Kiến Quốc. Mọi người đều là bạn bè quen biết mười mấy năm rồi. Ăn bữa cơm như vậy chỉ cần gọi một tiếng, chẳng cần khách sáo. Đặng Bình cũng nghĩ vậy, cô gật đầu, nói một tiếng, vất vả rồi vào bếp giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, Lưu Tề Hồng cũng tới. Bà buổi trưa đã ở đây phụ một tay, vừa nãy chỉ về nhà lấy đồ, giờ quay lại để cùng sắp mâm ăn cơm. Hai bàn lớn được bày ra, ba gia đình chia ra ngồi hai bàn, hơi chật chút nhưng vẫn ngồi vừa. Lũ trẻ sau khi tan học về liền cất cặp lên sofa, xếp hàng đi rửa tay, rồi lại xếp hàng bưng đồ ăn ra bàn. 8 đứa trẻ, không thiếu một ai, Ngay cả Thành đóa đứa nhỏ nhất lúc làm việc cũng đòi được như anh chị, có một chỗ đứng riêng. Hà Lệ Oa nhìn lũ trẻ, mặt mày rạng rỡ, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ba gia đình cùng nhau vui vẻ dùng bữa, vừa mừng Giang Đường tốt nghiệp, vừa tranh thủ hỏi han chuyện công việc của cô. Biết cô sẽ đi làm ở trấn dưới núi, ai nấy đều vui mừng. Gần nhà một chút là tốt rồi. Đặng Bình nhìn Giang Đường ngồi cùng bàn, lại nhìn Triệu Kiến Quốc đang ăn với Lục Trường Trinh, cùng hai đứa con sinh đôi của mình. Cô lặng lẽ thở dài một hơi, chân dưới có nhà máy, nhưng lại không có viện khoa học nông nghiệp, muốn đổi công việc, thật khó. Đành phải tiếp tục cuộc sống đi đi về về, sáng lên thành phố làm việc, tối lại về vùng ven sống. Không phải cô sợ khổ, mà là cảm thấy có lỗi khi không thể dành thời gian cho con cái và lão Triệu. Hà Văn Tĩnh vốn làm ở cục công an thành phố, sau này vì chồng làm việc ở khu này, nên chủ động xin điều về làm công an ở đồn thị trấn dưới núi. Giờ Hà Văn Tĩnh đã là phó trưởng đồn rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ được thăng chức trưởng đồn. Đừng tưởng dưới núi chỉ là thị trấn nhỏ, dân cư lại khá đông. Cư dân thị trấn cộng thêm cả người trong khu nhà tập thể, dần dần biến nơi vốn không mấy sầm uất này trở nên đông vui, nhộn nhịp. Nghe đầu dân số thị trấn giờ đã lên đến mấy vạn người. Cùng với sự phát triển của các nhà máy, đường xá ngày càng được mở rộng, thị trấn này chắc chắn sẽ càng thêm phồn vinh, cơ hội việc làm cũng theo đó mà tăng lên. Uống rượu một mình à, Giang Đường phát hiện Đặng Bình đang ngồi lặng lẽ, liền cất tiếng hỏi. Có tâm sự à, hay là cô cũng muốn thi cao học? Đặng Bình cứ tưởng cô ấy nhìn ra được điều mình đang nghĩ, ai ngờ vẫn là đoán mò không đầu không đuôi. Cô liếc Giang Đường một cái, chẳng thèm nể mặt. Tôi tốt nghiệp cao học lâu rồi, trong hơn 3 năm Giang Đường vắng bóng, cô cũng đã trưởng thành rất nhiều, làm được không ít chuyện, có thành tựu đáng kể. Giang Đường tròn mắt, vậy cô giỏi thật đó nha. Đặng Bình vừa mới thấy vui một chút, cuối cùng Giang Đường cũng nói được câu khiến người ta hài lòng. Ai ngờ nụ cười chưa kịp hiện rõ thì đã nghe Giang Đường tiếp lời. Mặc dù học xong cao học, nhưng nhìn cũng chẳng khác gì người chưa học, kỹ năng ngụy trang đỉnh thật. Đặng Bình suýt nữa phun rượu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay ra khỏi nhà quên coi lịch rồi. Hôm nay không chỉ không nên ra đường, mà còn tuyệt đối không nên lại gần nhân sâm thối. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Giang Đường. Giang Đường cười khúc khích không ngừng. Cô lớn rồi, hư rồi. Trêu chọc Đặng Bình đã trở thành thú vui mỗi khi rảnh rỗi. Cách chương.